bộ dáng như tranh đấu. Hai người vội vàng tiến đến, thanh âm bắt chuyện làm lông mày Athena hơi nhíu, tâm tình tốt đẹp cũng biến thành hỏng bét. Đám người vừa nghe thấy tên nàng, vội vã nhường đường. Lên tiếng chính là người Athena chán ghét nhất, chỉ An Quan A Lơn. Hóa ra là Athena, còn có Trần Duệ các hạ, vị ký sự quan tân nhiệm A. Một thanh âm tiểu lý tàng đao cũng vang lên, làm cho Trần Duệ không chút thoải mái, nhưng vẫn rất lễ mạo khom người đáp, dâu sớp đại nhân. Hóa ra, hai bên đối địch là dâu sớp cùng A Lơn. Dâu sớp vẫn mang mỉm cười như trước, nhưng đằng sau hắn, Joyce cùng xa sơ lộ ra địch ý sâu đậm với đám người A Lơn. Thuộc hạ của A Lơn tuy nhiều hơn, nhưng không có một cao giai ác ma nào. Dưới khí thế áp bách nhất thời rụt rè sợ hãi, chủ yếu bởi vì Tát Lạp Đa cao giai ma tộc mạnh nhất ca giờ gia tộc lưỡng bại câu thương cùng A Giao dâu A Lết, mẹ Tạp Tư lại thân tử, làm cho phe A Lơn không có cường giả chống đỡ, chỉ có thể dựa vào số lượng đến dọa người. Ký sự quan các hạ tựa hồ thân thể không khỏe, dâu sớp nhìn ra tinh thần Trần Duệ không tốt, quan tâm hỏi một câu. Trần Duệ rõ ràng tên này không mang hảo tâm, đáp, làm đại nhân chê cười, ta từ nhỏ thể chất không tốt, gần đây đại bệnh bạo phát, không dễ dàng đứng dậy được a. Dâu sớp nhìn Athena một cái, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, hóa ra là như vậy, không trách được thiên tài thiếu nữ của đại ác ma tộc chúng ta cũng xuất hiện. Câu nói này làm cho một ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trần Duệ, Trần Duệ đối với loại ánh mắt này của A Lơn đã quá quen, hoàn toàn không nhìn. Chỉ bất quá một câu của dâu sớp làm lửa giận của A Lơn đổ lên người Trần Duệ, xác thực dụng tâm hiểm ác. Athena, ngươi tu hành xong rồi sao? Hai đám người bị tách ra, thanh âm vui vẻ của Alice vang lên. Lúc này, mọi người đều đến đông đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tranh chấp. Tiểu tâm tư Alice không biết là vô tâm hay hữu tâm nói làm A Lơn hiểu Athena vì tu hành mà không xuất hiện, nên sắc mặt hơi nguội, tiếp tục hung ác nhìn dâu sớp. Athena nhìn thấy hảo hữu Alice, tươi cười nói, Alice, Trần Duệ cũng tới à, mau tới đây. Alice ngay trước mặt dâu sớp cùng A Lơn, mỗi tay kéo một người, lôi Trần Duệ cùng Athena lên tầng, chỉ thấy khách cổ lệ. Cơ á còn có mấy vị khách nhân, trong đó có một người hình như đã bị thương. Những người này bởi vì A Lơn cùng dâu sớp đứng chặn cầu thang nên không dám đi. Vừa rồi Alice đang tra xem tại sao có khách nhân bị thương cho nên cũng không biết Athena cùng Trần Duệ đến. Trần Duệ hỏi Alice mới biết được, dâu sớp cùng A Lơn tranh chấp tác phẩm Khổng Minh Tòa của Đại Tông Sư. Đương nhiên, nếu như không có kịch hay tối hôm đó, quan hệ song phương cũng không khẩn trương đến mức này. Ngày sinh của Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương sắp đến, A Lơn muốn mua Khổng Minh Tòa làm lễ vật, thông qua phụ thân ở đế đô dâng cho vị Nhiếp Chính Vương. Cũng đúng lúc dâu sớp đi tới công chúa phường, sau khi biết được ý đồ của A Lơn, liền đề ra giá tiền gấp đôi mua Khổng Minh Tòa. A Lơn vốn hận thấu xương Joyce cùng A Giao dâu Alex đã giết chết mẹ Tạp Tư, lại còn đánh đến tận phủ, mà hiện tại dâu sớp trở về Ám Nguyệt Thành cũng không giải hòa, ngược lại khiêu hấn tưởng muốn tranh đoạt Khổng Minh Tòa, không khỏi đại nộ, nếu như không phải thực lực không đủ, thì đã động thủ rồi. Khách nhân thủ thương kia cũng là đen đủi ăn tại bay và gió bởi thủ hạ của A Lơn. Dâu sớp, ngươi rất có tiền sao? Còn là lưu lại để tranh đấu cùng đệ Canita của ngươi đi. Địch ý của A Lơn lại trở về bên người dâu sớp, ta trả giá gấp 3, ta muốn cái Khổng Minh Tòa này. Nguyên giá Khổng Minh Tòa là 5 vạn hắc tinh tệ, giá gấp 3 là 15 vạn, một khoản tiền không nhỏ a. Quy củ của ma giới là ai trả giá cao người ấy được. Alice cũng không để ý đến Trần Duệ cùng Athena, trong tròng mắt tràn ngập hắc tinh tệ, lập tức hỏi, dâu sớp, ngươi có tăng giá không? 20 vạn, dâu sớp nghe thấy A Lơn không chút che đậy nói ra tên Canita, hàn quang trong mắt chợt lóe. A Lơn đang định mở miệng hết giá thì một dịch ma bên cạnh thấp giọng nói, đại nhân, tiền của chúng ta không đủ. Nhìn thấy mặt cười của dâu sớp, lửa giận trong lòng A Lơn càng lớn, cười lạnh lấy ra mấy thứ,

Kỳ thực ta cho rằng Trần Duệ rất có tài năng, trưởng công chúa quả có ảnh mắt nhìn người. Dâu sớp vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị ký sự quan. Trần Duệ biết tên này khẳng định có mưu đồ, ngấm ngầm cảnh giác. Dù là A Lơn trí tuệ đơn giản, cũng rõ dâu sớp khen Trần Duệ như vậy, tất có âm mưu. Quả nhiên, chỉ thấy dâu sớp lắc đầu nói, thỉnh điện hạ thứ cho ta vô lễ. Kỳ thực theo ta thấy, để Trần Duệ làm ký sự quan là đại tài tiểu dụng. Hắn là học đồ của A Nhĩ Đạt Tư đại sư, tinh thông dược tề học, lại dũng cảm thận trọng. Tin tưởng mọi người qua đại sư khiêu chiến cùng không trung so đấu đều có thể thấy điều này. Ta tính toán đề bạt Trần Duệ lên chức vị cao hơn, không biết trưởng công chúa nghĩ như nào. Mẹ Pia vốn tưởng dâu sớp sẽ mượn thân phận nhân loại của Trần Duệ để chèn ép hoặc gạt bỏ, nào ngờ hắn lại tiến cử. Nhíu mày nói, ngươi muốn tiến cử Trần Duệ phụ trách công tác gì? Dâu sớp khẽ cười nói, quáng nghiệp vẫn luôn khốn nhiễu ám nguyệt thành, làm chủ quản tài chính, ta tiến cử hắn nhậm chức quáng vụ quan, tiến hướng Tây Lang Sơn, chỉ lý quáng nghiệp, không biết ý điện hạ như nào. Tây Lang Sơn, quáng vụ quan, hàn quang trong mắt mẹ Pia chợt lóe, lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của dâu sớp. Không chỉ là mây y ơ, những người tại trường đã minh bạch hảo tâm tiến cử của dâu sớp. Quáng Sơn Tây Lang Sơn là mảnh đất tài phú, nhưng mấy trăm năm nay ma thú hoành hành, lấy đi rất nhiều sinh mạng quáng công. Quáng vụ quan đời trước từng mất dấu trong quáng động, thi thể cũng không tìm được. Hiện tại lại có đạo tặc quấy nhiễu, trình độ nguy hiểm cực cao. Đừng nói Trần Duệ là một nhân loại không chút lực lượng, dù là cao giai ác ma cũng có thể một đi không về. Dâu sớp muốn chính là đẩy hắn vào chỗ chết. Quả nhiên nhân loại ký sự quan lộ ra biểu tình cổ quái, nhất thời trầm tư không nói. A Lơn vừa nghe thấy đề nghị này, cũng không để ý đến tranh đấu cùng dâu sớp, là người đầu tiên nhảy ra đồng ý. Ca giờ gia tộc cũng biểu thị đồng ý với ý kiến của dâu sớp. Những gia tộc đảo hướng dâu sớp cũng dồn dập phụ họa. Không ít người nhìn về phía Trần Duệ mang theo vui vẻ khi người gặp họa, phảng phất hắn đã biến thành một cổ thi thể. Ai cũng không biết biểu tình cổ quái của Trần Duệ là vì Tây Lang Sơn chính là nơi hắn muốn đi. Dâu sớp không phải cũng giống như Alice, có độc tâm thuật hàng nhái đấy chứ. Lúc này lão Phót mở miệng, quáng nghiệp Tây Lang Sơn rất trọng yếu đối với kinh tế ám nguyệt thành, chỉ là mấy năm gần đây hỏa hoạn dồn dập, ngoài có đạo tặc, trong có ma thù, cơ hồ không thể nào khai thác. Nhân loại này không chút thực lực, ta cảm thấy nhân tuyển tốt nhất là dâu sớp đại nhân, nếu như có thể tự thân tiến đến, khẳng định giải quyết ẩn hoạn, làm sinh cơ ám nguyệt thành lần nữa sáng lạn. Tài chính cùng kinh tế là căn bản của một lãnh địa, ta nếu như đi đến Tây Lang Sơn, phương diện tài chính xuất hiện vấn đề thì ai gánh chịu trách nhiệm đây? Trong lời dâu sớp ẩn ẩn mang ý uy hiếp, cười lạnh nói, lão Phót, nhi tử tim của ngươi sau khi đảm nhiệm quáng vụ quan liền mất tích, ta cũng rất thương tiếc a, nhưng không đại biểu vị ký sự quan được trưởng công cháu coi trọng cũng sẽ như vậy. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi mắt dùng người của trưởng công chúa sao? Còn là báo thù ta đã tiến cử tim làm quáng vụ quan. Phải biết, ta xuất phát từ công tâm, tất cả vì phát triển của ám nguyệt thành. Lão Phót tức giận đến phát run, Thê Phớt là một trong những gia tộc lâu đời ở ám nguyệt thành, không hợp với kẻ ngoại lai dâu sớp. 2 năm trước, trưởng tử tim của lão Phót bị dâu sớp nhậm mệnh quáng vụ quan, kết quả là mất dấu trong quáng động. Đến nay không có tin tức, đã bị xác định là tử vong, cho nên lão hận dâu sớp thấu xương. Mấy tiểu gia tộc ủng hộ mẹ Pia cũng lên tiếng phản đối, phòng nghị sự nhất thời trở nên huyên náo. Ánh mắt băng lãnh của mẹ Pia như muốn nhìn xuyên thấu tâm tạng dâu sớp, đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, nếu không dâu sớp đã sớm biến thành cái sàng rồi. Dâu sớp giả không nhìn ra nổi ý của mẹ Pia, chỉ duy trì mỉm cười nhìn Trần Duệ nhân loại này vừa chết. Công chúa phường khẳng định sẽ suy bại, mẹ Pia cũng sẽ mất đi một trợ thủ, sĩ khí khẳng định chịu ảnh hưởng. Ta nguyện ý đi Quáng Sơn. Thanh âm huyên náo lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía nhân loại. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 79,